phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 95 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Mèo đen ở Thẩm Bân trong lòng ngực hiện rất là lười biếng. Nhưng mèo trắng lại có chút đứng ngồi không yên, đầu chui vào lớp trưởng trong lòng ngực, mông đối với người ngoài, lớp trưởng ngươi, dưỡng miêu. Thẩm Bân hỏi, nhưng đối phương còn không có trả lời đâu. Chủ nhiệm lớp liền đi vào phòng học, nhìn đến Túc Sùng cùng Diêm Hình sau sửng sốt, đi học ý tứ là nhắc nhở bọn họ nên đi giáo mặt khác ban học sinh, Túc Sùng khẽ nhíu mày không quá. Yên tâm rời đi, Diêm Hình đảo trực tiếp mở miệng, không có tiết học, tính toán tới bảng tính vừa tan học trình, cùng chủ nhiệm lớp học tập kinh nghiệm, Túc Sùng vội vàng phụ họa. Ta cũng là chủ nhiệm lớp vẻ mặt nghi hoặc, toán học cùng giáo viên tiếng Anh còn có thể đồng thời không có tiết học. Nhưng thật ra Thẩm Bân nhỏ giọng lôi kéo Diêm Hình ống tay áo nói. Ta không tham dự khi dễ Phong Tư Tư kia hai người sự sẽ không có nguy hiểm. Có thể giúp ngươi nhìn phòng học có hay không đặc thù sự kiện phát sinh. Ngươi không cần bồi ta làm chính ngươi sự liền hảo, rốt cuộc chính mình đã làm xong thu thập nữ. Trang nhiệm vụ, mà trò chơi còn ở tiếp tục, Diêm Hình trực tiếp dẫn hắn trở lại trên chỗ ngồi. Dương mắt nhìn quét một vòng, kia đối một nam một nữ người chơi không ở, trầm tư một cái chớp mắt liền gật gật đầu nói. Ta xác thật muốn đi tra một ít đồ vật, thực mau trở lại tìm ngươi, tuy rằng cái này lớp vẫn luôn ở người chết. Nhưng luôn có chút sự yêu cầu đi địa phương khác hỏi thăm. Tỷ như giết hại Phong Tư Tư cùng Tống Di hung thủ là ai hỗ trợ giấu xuống dưới. Chiều cái không biết rõ ràng từ đầu đến cuối. Diêm Hình tính toán sớm một chút nhi trở về, cho nên chủ nhiệm lớp còn không có bắt đầu đi học đâu. Liền xem vừa rồi nói muốn tới học hắn dạy học Diêm Hình xoay người ra phòng học. Túc Sùng không đi, bên cạnh nho nhỏ một con Úc An đầu hung hăng thấp xuống. Lỗ tai sung huyết, trong lòng kích động muốn mệnh, lão sư khẳng định là bởi vì chính mình mới không đi. Đường nam nhân rời đi sau, chủ nhiệm lớp nhìn quét một vòng, Viên Tương Tân đâu, không người trả lời, kỳ thật không chỉ có là Viên Tương Tân, còn có Đỗ Tử Minh cùng Phương La đều không ở, nhưng chủ nhiệm lớp chỉ hỏi một người, lớp trưởng đầu ngón tay chậm rãi chải vuốt mèo trắng lông tóc. Ý đồ an ủi. Sau đó nhìn phía chủ nhiệm lớp nói, ngày hôm qua Viên Tương Tân ý đồ đánh lén ta, nhưng không thành công, hẳn là não chấn động đi, mặt khác đồng học nghe được lớp trưởng nói động tác nhất trí hướng hắn xem. Qua đi, cái gì kêu ý đồ đánh lén, là đại gia tưởng cái kia ý tứ sao? Sau đó lớp trưởng liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Tuy rằng bởi vì có chủ nhiệm lớp ở hắn nói ba phải cái nào cũng được. Nhưng mọi người đều từ hắn lời trong lời ngoài nghe minh bạch. Viên Tương Tân ngày hôm qua nói dối hắn cùng Phong Tư Tư Tống Di chết không quan hệ. Buổi tối cư nhiên đi giết người lấy bảo toàn chính mình bất tử. Này cũng, thật là đáng sợ đi. Thuận tiện lớp trưởng còn cùng chủ nhiệm lớp nói thanh Đỗ Tử Minh cùng Phương La không có tới kết. Quả chủ nhiệm lớp cư nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói kia hai người đã chết. Các bạn học đồng thời dạy ra, tối hôm qua đến tột cùng phát sinh quá cái gì ai cũng không rõ ràng lắm. Viên Tương Tân hiện tại ở đâu? Nếu hắn không có giết chết lớp trưởng có phải hay không đại biểu chính mình liền đã chết? Nhưng chết nói thi thể đâu? Hết thảy đều không người trả lời, đúng lúc này. Cư nhiên có cái nữ đồng học đi lên cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng viết chữ. Hơn nữa chủ nhiệm lớp đứng ở một bên mặc không lên tiếng cùng mắt mù dường như không nhìn thấy. Hoặc là thấy lại cùng não tàn dường như mặc kệ không hỏi không ý kiến, đại gia muốn điên rồi. Tân một vòng chân tâm thoại đại mạo hiểm lại lần nữa bắt đầu, Thẩm Bân ngồi ở phía dưới yên lặng. Đương cái trong suốt người, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lần này trò chơi không phải nguy hiểm sao? Vì cái gì người chơi đều không có việc gì? Xảy ra chuyện tất cả đều là NPC đâu. Nhưng kế tiếp trên đài nữ sinh viết ra tự làm người cảm thấy không ổn. Chân tâm thoại đại mạo hiểm bỗng nhiên biến điên cuồng lên. Thiệt tình lời nói, đang ngồi sở hữu đồng học tan học phía trước phải làm đại gia mặt hướng trong ban ngươi ghét nhất. Người, nói một cái cùng ngươi quan hệ tốt nhất người bí mật. Nói dối là sẽ chết Nga tương đương. Thẩm Vân nói thầm, ngoặc kép, hảo đắc tội với người A, này không chỉ có đắc tội người đáng ghét. Còn muốn bán đứng bạn tốt, phòng học lại lần nữa biến xôn xao lên. Các bạn học chi gian nói bí mật không nhiều lắm nhưng lại có một chút không thể miêu tả. Đặc biệt là quý tộc trong trường học, đại gia có tiền có thể ăn no không có chuyện gì không phải thích làm, nhưng lúc này Viên Tương Tân xuất hiện, hắn trên đầu bọc băng gạc, sắc mặt âm trầm hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên không ngủ hảo, thậm chí tinh thần có chút hỏng mất, dương mắt hướng bảng đen thượng vừa thấy, ngoặc kép. Xong rồi hỏng mất tăng thêm, chủ nhiệm lớp đảo yên lặng đãi tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là biểu tình mờ mịt nhìn chằm chằm bảng đen, vẫn là lớp trưởng trước đi đầu nói. Ta không có bạn tốt, đối với ta tới nói các ngươi tất cả mọi người là giống nhau. Nhưng ta có người đáng ghét, Viên Tương Tân, ta tưởng nói cho ngươi chính là ta biết là ngươi đi đầu giết Phong Tư Tư cùng Tống Di. Tuy rằng các nàng cùng ta không phải cái gì bạn tốt. Bất quá với ta mà nói chỉ có thể như vậy, Viên Tương Tân hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi ở nói bậy cái gì? Lớp trưởng cười nhạo một tiếng. Đến lúc này, ta sẽ cùng ngươi nói láo. Bao gồm ngươi tối hôm qua muốn giết ta, còn cần ngụy trang cái gì đâu. Viên Tương Tân hít sâu một hơi. Cảm giác đã tới rồi điên cuồng bên cạnh. Ngoặc kép, đối, ta thừa nhận, kia thì thế nào? Phong Tư Tư cùng Tống Di ở trả thù ta. Thiệt tình lời nói đúng không? Ta đã nói, ngoặc kép, hắn nhìn phía lớp trưởng, ta cũng không bằng hữu. Tốt nhất bằng hữu là chính mình, ghét nhất chính là ngươi. Bí mật của ta chính là giết Phong Tư Tư cùng Tống Di. Vừa lòng sao, phòng học đồng học lặng ngắt như tờ. Lớp trưởng mặt vô biểu tình, tựa hồ đối cái này đáp án không dao động. Rốt cuộc đã sớm biết chân tướng, đại gia rất muốn khiển trách Viên Tương Tân. Thậm chí có người trong cơn giận dữ muốn đánh hắn. Vẫn là thúc sùng động thủ trước, đứng dậy qua đi không nói hai lời đem người tấu một đốn. Chủ nhiệm lớp không biết vì sao tưởng ngăn cản, kết quả bị thúc sùng cùng nhau cấp tấu. Không tấu không được a, làm chủ nhiệm lớp não tàn nói không chừng có thể tấu tỉnh, kết quả cũng không có gì chứng dùng. Còn nữa hắn cũng vô dụng quá lớn sức lực đối chủ nhiệm lớp. Rốt cuộc đối phương nói đến vô tội, sau đó không đợi mặt khác đồng học tiếp theo phải đối Viên Tương. Tân làm cái gì? Túc Sùng liền mở miệng, từng bước tới. Trong ban mọi người nhìn về phía bảng đen, từ đệ nhất bài người đầu tiên nằm ngang bắt đầu, vẫn là phải có trong đó tâm cốt tới chủ trì. Nếu không trong ban sẽ loạn thành một đoàn. Cái thứ nhất đứng lên chính là cái nữ sinh, này muốn nói ra bản thân ghét nhất người là ai, còn muốn bán đứng bằng hữu, thật sự rất khó thừa nhận áp lực tâm lý, không có biện pháp vì bảo mệnh nàng bất cứ giá nào. Nhìn chính mình ghế sau nữ sinh, ta ghét nhất chính là ngươi, ta ngồi cùng bàn đã từng, phá thai quá, cứ như vậy, nói xong nàng lập tức ngồi xuống. Thực bất đắc dĩ, ngồi cùng bàn chính là nàng tốt nhất bằng hữu. Hiện tại mãn nhãn lửa giận trừng mắt nàng, nữ hài không có biện pháp. Đành phải nói, ta không phải cố ý, ngươi cũng không muốn chết đi. Nhìn xem đề mục không có biện pháp trách tội không được. Kế tiếp nên nàng ngồi cùng bàn, đồng dạng nói nữ hài cùng vài cái nam nhân thượng quá dương. Dù sau này khuê mật xác định vững chắc làm không được, phòng học không khí thập phần cứng đờ. Kế tiếp mỗi người đều thực rối rắm, bao gồm tới rồi Úc An khi, hắn ánh mắt nhìn phía Viên Tương Tân, ta ghét nhất chính là hắn. Sau đó chậm rãi nhìn phía Túc Sùng, như thế nào đều nói không nên lời, hắn không có bằng hữu linh tinh. Trong lòng quan hệ tốt nhất còn không phải là Túc Sùng sao? Chẳng lẽ muốn đem tối hôm qua hai người chi gian sự nói ra? Người sau tựa hồ cũng minh bạch cái gì? Thẳng đến có người mở miệng thúc giục nhanh lên nhi. Trong ban có rất nhiều đồng học, tan học phía trước nói không xong đều phải chết. Túc Sùng hít sâu một hơi đi đến Úc An Thẩm Vân. trước hướng các bạn học mở miệng nói. Ta ghét nhất cũng là Viên Tương Tân. Hơn nữa cùng ta quan hệ tốt nhất chính là Úc An. Hắn bí mật là, chúng ta tối hôm qua lên giường, ta tính toán đem hắn đổi tới tay. Về sau cùng hắn ra ngoại quốc lãnh chứng, như thế Úc An không phải có thể an tâm nói ra hắn bí mật. Tĩnh, Úc An cả người đều choáng váng. Đương nhiên đồng dạng ngốc còn có trong ban mặt khác đồng học. Thế giới này thật sự hảo ma huyễn. Đã xảy ra cái gì? Ta là ai, ta ở đâu? Trước mắt lão sư cư nhiên nói hắn cùng đồng học MM. Nói ra đi đương nhiên không dễ nghe, nhưng Thẩm Bân sau khi nghe được chỉ là có một chút kinh ngạc. Sau đó liền không cảm thấy không có gì, còn có lớp trưởng. Hắn đồng dạng hơi kinh ngạc sau liền tiếp tục loát miêu. Trong lòng ngực mèo trắng cảnh giác lại tiểu tâm nhìn cách đó không xa mèo đen, đến phiên Dương Ký. Khi, hắn nhìn phía chính là Thẩm Bân, ta ghét nhất chính là ngươi, đến nỗi quan hệ tốt nhất. Ta dù sao cũng là học sinh chuyển trường, các ngươi không quen biết. Hắn bí mật là thượng một cái bằng hữu khác bạn gái. Thẩm Bân trợn trắng mắt. Quả nhiên nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đến phiên hắn khi, đương nhiên cũng nói chán ghét Dương Ký. Đến nỗi quan hệ tốt nhất người bí mật, Thẩm Bân nghĩ nghĩ nói. Các ngươi nhìn thấy giáo viên tiếng Anh kỳ thật là ta bạn trai, chung quanh đồng học. Ngoặc kép, đã tê dần, tóm lại này tiết khóa may mắn chính là không có người chết. Hơn nữa cùng cấp học nhóm làm xong chân tâm thoại đại mạo hiểm khi. Ly tan học còn có chút thời gian, sau đó lớp trưởng hướng Thẩm Bân đã đi tới. Nói muốn tìm hắn nói chuyện, Thẩm Bân dương mắt nhìn đối phương trong lòng ngực còn ở phát run mèo. Trắng, ngoặc kép, trừ bỏ nhan sắc ngoại cùng nhà mình miêu giống nhau như đúc. Có miêu nị à, vì thế hai người quang minh chính đại rời đi phòng học tính toán đi hành lang góc lại. Nói, Túc Sùng gọi lại bọn họ. Lớp trưởng sắc mặt bình tĩnh nói. Lão sư, chúng ta không đi xa. Có chuyện quan trọng, 5 phút liền trở về, hành đi. Túc Sùng tuy rằng lo lắng đại gia an toàn, nhưng cũng biết lớp trưởng không phải cái sằng bậy người, cho nên bọn họ vẫn là hơi chút rời xa một. Chút lớp, không nghĩ tới cái thứ nhất trước mở miệng chính là mèo đen. Buồn bã nói, chúc mừng a, đạt được tân sinh tân ký chủ, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lớp trưởng, Thẩm Bân một đốn. Tân ký chủ, hay là trước mắt người hiện tại tình huống cùng chính mình giống nhau? Người sau có chút phòng bị, mèo trắng run bần bật sau lấy hết can đảm đồng dạng mở miệng. Ta có thể đem thế giới này tích góp năng lượng giao cho ngươi một nửa. Ký chủ thật vất vả thức tỉnh, tiền bối có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Còn rất khách khí, Thẩm Bân cùng lớp trưởng tựa hồ đều minh bạch cái gì. Mèo đen nhìn phía Thẩm Bân, việc này ngươi quyết định đi. Trước mắt là tân sinh ký chủ, hắn năng lượng có thể cắn nuốt, làm ngươi càng mau đắp nặn thân thể đi hướng thế giới hiện thực. Chẳng qua một khi cắn nuốt đối phương liền đã chết, lớp trưởng là tối hôm qua bỗng nhiên bên người. Xuất hiện mèo trắng, đã hiểu biết qua lớn trí tình huống. Vừa mới thức tỉnh ký chủ phi thường nhược thế. Hắn trốn không xong, chỉ có thể đàm phán, có lẽ chúng ta có thể làm giao dịch. Rốt cuộc không oán không thù, này thế giới năng lượng cho ngươi một nửa. Không đuổi tận giết tuyệt làm bằng hữu. Về sau thật tới rồi thế giới hiện thực nói không chừng có yêu cầu cho nhau hỗ trợ địa phương. Nghe nói tân thế giới cùng chúng ta địa cầu khác biệt rất lớn không phải sao? Lớp trưởng nói, hết chương.